Ờ thì, sói yêu thỏ đấy, chương 3 chuyện ngày ấy, khóc chuyện audio.com, đừng nhìn tôi không thích ai nhìn thấy tôi khóc, nó nói rồi lấy hai tay che mặt, thế đừng khóc nữa để tôi sẽ không nhìn thấy. Nhân tỉnh bơ, anh khùng, nó quát, Nhân ngồi xuống cạnh nó kéo kéo bàn tay đang che khuôn mặt đỏ ửng vì khóc nhè. Xong lấy tay lau nước mắt cho nó, khóc nhè là rất xấu, đừng khóc, nín đi như vậy mới là một cô bé ngoan, nó bần thần nhìn hắn, người con trai xa lạ. Ọc ọc, đúng lúc lãng mạn cái bụng chết tiệt lại gào thét, nó cười phá lên, eo ơi duyên chưa kia, cái con bé này, Nhân cao mày ấn đầu nó một phát xong đứng dậy chìa tay ra trước mặt nó. Đi ăn cơm không, tôi mời, cơm chùa tất nhiên phải ăn rồi, có ngu mới từ chối, nó nắm lấy tay anh bật dậy, ăn ở quán đầu phố ấy, quán đấy ngon cực luôn, thế cũng được này trường Chu Phóng ở đâu vậy nhóc? Chu Phóng á, anh học định học ở đấy á, nó ngạc nhiên nhìn Nhân, ừ có sao không? À, không, tôi đang học ở đấy. Mà anh học lớp mấy? 11, ừ, thực ra Vương Lãnh Nhân 15 tuổi nhưng do ngày trước ông nội đi làm lại giấy khai sinh cho AMH lại điền nhầm năm sinh. Nên éo le anh phải học trước những nhóc tí khác cả một năm. Chặt chém một hồi hai đứa thân nhau lúc nào không hay. Nghe Băng Hy kể về việc tại sao nó hận ba nó mà có đứa lão cả lòng. Tự Nhi, vốn gia đình nhỏ của Băng Hy cũng rất ấm áp lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười nói. Nhưng, từ khi người con trai đó bước vào cuộc đời của chị gái nhỏ, tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Ba mẹ cấm cản chuyện tình yêu của hai anh chị mặc cho chị của Băng Hy hết mực cầu xin. Thậm chí chị anh Hy còn bị ba nhốt trong phòng cả tháng, dọa nạt đủ kiểu. Nhớ lại những trận đòn roi mà chị ấy từng gánh chịu nó lạnh hết cả người. Làm sao mà một người cha có thể đánh đập con cái dã man như vậy? Từ sau khi mẹ mất vì ung thư gan, ba còn kinh khủng hơn. Ngày nào đi làm về cũng nôi chị hai ra đánh rồi chửi. Mấy lần chị và người con trai kia cùng bỏ trốn nhưng đều bị ba bắt được. Nhìn chị gái ngày càng tiều tụy, nó ngày đó chỉ biết khóc. Nó thương chị hai lắm, ấy thế mà mỗi lần nó khóc chị lại ôm nó vào lòng nói với nó chị không sao. Tần suất bị ba đánh đập ngày càng nhiều thậm chí một ngày mấy trận chị không chịu nổi nữa. Đêm ấy chị bỏ đi cùng anh ta, cứ tưởng như vậy là xong, ba nổi trận nôi đình đập phá bao nhiêu đồ đạc. Mặt mày say sầm nhưng tuyệt nhiên ông không động đến một sợi lông chân của Băng Hy. Tại sao ư? Vì nó chưa bao giờ làm trái ý ông, giống như một con robot, và ông là người điều khiển. 7 tháng sau, chị nó bị bắt, lúc ấy chị đang mang thai con của anh. Ba điên lắm, nó phải năn nỉ lắm ba mới không đánh chị. Nó có hỏi anh đó đâu chị nó chỉ lắc đầu và khóc. Chẳng lẽ anh phụ chị sao? Nó càng thương chị hơn. Sinh xong, chị lại bị đánh, nhưng giờ chị không van xin cũng chẳng khóc lóc cứ cắn răng hứng chịu những trận đòn của ba. Ba coi chị còn không bằng con ở, vì chị mang lại nỗi ô nhục cho gia đình. Lòng tự ái dâng lên, cộng thêm nỗi đau đè nén bấy lâu. Người chị gái đáng thương trong phút chốc dại dột đã lìa xa cõi đời để lại đứa con thơ dại chưa tròn một tuổi. Kể đến đấy nó ngừng lại, đôi mắt long lanh đầy nước, thế thằng bé đâu rồi? Gửi ở nhà trẻ, nát mới đón, nó nghẹn ngào, sau cái chết thương tâm của chị tôi dọn ra ở riêng vừa chăm sóc thằng bé. Vừa đi học, tiền chi tiêu, em lấy đâu ra vậy nhóc, Nhân hỏi, nhờ cái đầu cả đấy. Tôi bán thiết kế ấy nhán hiệu thời trang, lúc đầu hơi vất vả nhưng giờ ổn rồi. Khóc chuyện audio.com, 15 tuổi em lo toan bộn bề, một mình em lo cho hai cuộc đời, sống ỉnh và cả cho con người ta. Trong mắt Lãnh Nhân lúc ấy, người con gái đó giống như một thiên thần cao thượng. Khách chương.